Quý vị đang đến với bản tin dịch COVID-19 trên kênh FPNC. Bản tin chiều nay ngày 18 tháng 11 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Phát hiện nhiều ca mắc là cán bộ giáo viên ở tỉnh Điện Biên. Ca mắc mới tăng cao, tỉnh Lâm Đồng kích hoạt gấp bệnh viện dã chiến. Bộ Y tế lấy ý kiến của các địa phương về điều chỉnh thời gian cách ly y tế. Nhiều bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh mức giá xét nghiệm sau thông tư của Bộ Y tế. Trên thế giới, Thái Lan ghi nhận hơn 6.900 ca nhiễm mới trong 24 giờ. Covid-19 diễn biến tồi tệ, bị gia hạn lệnh bắt buộc đeo khẩu trang, làm việc tại nhà. 80% người Mỹ trên 12 tuổi đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa Covid-19. Thưa quý vị, theo số liệu của Bộ Y tế cho biết, số ca mắc COVID-19 tại nước ta đến nay là 1.055.246 ca, trong đó có 874.870 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh và 23.337 ca tử vong. Rất nhiều tỉnh thành đã ghi nhận số ca mắc mới tăng cao trong những ngày gần đây. Chỉ riêng trong ngày 17 tháng 11, khu vực Tây Nam Bộ đã có hơn 3.000 ca mắc mới. Trong số này, ca mắc cộng đồng cũng chiếm số lượng lớn. Khá may mắn là dù số lượng F0 được phát hiện những ngày qua tương đối cao, nhưng tỷ lệ bệnh nhân trở nặng và tử vong tại các tỉnh miền Tây khá thấp do các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine. Ngoài khu vực Tây Nam Bộ, các địa phương như Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận cũng có số ca mắc tăng cao. Mới đây, tỉnh Điện Biên cho biết địa phương đã ghi nhận thêm 25 ca mắc mới. Trong số này, hầu hết là cán bộ giáo viên đã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Cụ thể, 24 trường hợp còn lại là cán bộ giáo viên đã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 do Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Điện Biên tổ chức. Lớp học này diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 với 60 học viên, phần lớn là giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Hiện lực lượng chức năng đang thực hiện lấy mẫu riêng đối với giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Đồng thời yêu cầu ngành giáo dục ở thành phố cho học sinh mầm non nghỉ học để tổ chức điều tra truy vết và trưng dụng các cơ sở này thành các khu cách ly tập trung khi cần thiết. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cũng chỉ đạo sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19, kích hoạt và thành lập các trạm y tế lưu động tại địa bàn ghi nhận nhiều trường hợp F1, F2 để tiếp cận thông tin và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Như vậy, tính từ ngày 1 tháng 11 đến nay, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 220 ca mắc COVID-19 tại 4 huyện và thành phố Điện Biên Phủ. Từ một ca mắc COVID-19 là học sinh có triệu chứng ho sốt, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận thêm 24 học sinh cũng có kết quả dương tính. Hiện công tác truy vết khoanh vùng đang được thực hiện khẩn trương. Cụ thể, ca mắc COVID-19 đầu tiên là học sinh của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Khi học sinh này có triệu chứng ho sốt, em đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam thăm khám, được xét nghiệm và có kết quả dương tính. Ngay sau khi ghi nhận thông tin, ngành y tế đã thực hiện test nhanh cho 1.800 học sinh cán bộ giáo viên của trường, phát hiện thêm 24 học sinh dương tính. Hiện chưa xác định được nguồn lây của chùm ca lây nhiễm này. Chính quyền thị xã Điện Bàn khuyến cáo đến toàn thể đội ngũ giáo viên, nhân viên lao động và học sinh tại trường tạm thời không tham gia các hoạt động không cần thiết, không tụ tập đông người. Điện Bàn là huyện nằm phía bắc của tỉnh Quảng Nam, giáp ranh với thành phố Đà Nẵng. Thời gian qua trên địa bàn cũng ghi nhận nhiều ca mắc mới. Về tình hình chung tại tỉnh Quảng Nam, tính từ ngày 18 tháng 7 đến nay, tỉnh đã có 1.948 ca nhiễm, trong đó có 344 ca trong cộng đồng. Sau khi ghi nhận số ca mắc tăng nhanh trở lại, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương đã có văn bản bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới áp dụng từ ngày hôm nay, 18 tháng 11. Cụ thể, trong vòng 14 ngày từ 0 giờ ngày 18 tháng 11, thành phố Hải Dương yêu cầu tạm dừng tổ chức việc đám cưới, đám hỏi, dịch vụ tại trung tâm tiệc cưới, tổ chức tang lễ không quá 30 người trong cùng thời điểm, không quá 5 người một đoàn viếng, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, tạm dừng hoạt động các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự, tạm dừng kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trong nhà, dịch vụ spa, chăm sóc sắc đẹp, tập gym, yoga, quán game, internet. Tại các phường nội thành đang có dịch hoặc có nguy cơ cao, yêu cầu các hàng quán kinh doanh ăn uống không được phục vụ tại chỗ, chỉ được phép bán hàng mang về đến 21 giờ hàng ngày. Trong khi đó, tỉnh Lâm Đồng cũng vừa kích hoạt bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19, khi ca mắc của tỉnh này liên tục tăng cao, trong đó có nhiều ca mắc ghi nhận trong cộng đồng. Những ngày trở lại đây, số ca mắc mới của tỉnh Lâm Đồng luôn ở mức cao. Sáng nay, tỉnh cũng cho biết đã ghi nhận 84 ca mắc COVID-19 mới, trong đó thành phố Đà Lạt nhiều nhất với 18 ca. Trong số các ca mắc mới, có nhiều trường hợp là người đi về từ vùng dịch. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã có tổng số 1.531 ca mắc COVID-19, trong đó đang cách ly điều trị do 997 ca, đã có 529 bệnh nhân được điều trị khỏi và 4 ca tử vong. Trong tình hình này, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng và Bộ Chỉ huy Quân sự đã thống nhất kích hoạt bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nằm trong khuôn viên Trung đoàn Bộ binh 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đóng trên địa bàn huyện Đức Trọng. Mới đây, Cục Quản lý Môi trường Y tế Bộ Y tế đã có công văn đề nghị các địa phương cho ý kiến về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế với F1 hoặc khỏi COVID-19. Theo công văn của Bộ, đến nay nhiều tỉnh thành đã đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 tương đối cao và nhiều người mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh. Những người này có nguy cơ thấp hơn về khả năng bị nhiễm và mức độ nghiêm trọng của bệnh nếu bị nhiễm SARS-CoV-2. Vì vậy, để có cơ sở đề xuất Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế về điều chỉnh thời gian cách ly y tế đối với F1 cho phù hợp trong tình hình mới, Cục Quản lý Môi trường Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố cho ý kiến về thời gian cách ly y tế cụ thể như sau. Những F1 đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 sẽ thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú 7 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo và thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Ngoài ra, sẽ thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn 3 lần. Những trường hợp F1 chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 thì sẽ thực hiện cách ly y tế 10 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng 7 ngày tiếp theo. Ngoài ra, sẽ thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn 3 lần. Còn những trường hợp F1 chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ thực hiện cách ly y tế 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn 3 lần. Thưa quý vị, sau khi Bộ Y tế ban hành thông tư 16 về giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19, nhiều bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có sự điều chỉnh về mức giá xét nghiệm tại cơ sở. Theo đó, đã có nhiều bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt áp dụng mức giá xét nghiệm không quá 109.700 đồng theo thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế. Đơn cử tại Bệnh viện Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, hiện mức giá xét nghiệm nhanh tại đơn vị này có sự thay đổi. Sau khi có thông tư mới, đơn vị này thu thêm 16.400 đồng trên một test là giá dịch vụ test nhanh, gồm chi phí trực tiếp, tiền lương của đơn vị theo mức giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Như vậy, giá hiện tại của Bệnh viện Quận 1 là 99.400 đồng. Theo lãnh đạo Bệnh viện Quận 11 cho biết, giá xét nghiệm nhanh tại đơn vị này đã được điều chỉnh từ 126.000 đồng xuống còn 81.400 đồng. Còn tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Thành phố Thủ Đức, sau khi có quy định mới của Bộ Y tế được ban hành, bệnh viện đã chủ động thay đổi mức giá test nhanh từ 120.000 đồng xuống còn 109.700 đồng. Trong khi đó, đại diện Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, đơn vị này cũng vừa điều chỉnh lại mức giá xét nghiệm test nhanh và RT-PCR tại hai cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó, thông tin về mức giá xét nghiệm của đơn vị này cũng khiến cho nghị trường Quốc hội nóng lên. Theo giải thích của bệnh viện này, thời điểm ngày 19 tháng 7, đơn vị triển khai dịch vụ xét nghiệm tại sân bay Tân Sơn Nhất với giá xét nghiệm nhanh là 540.000 đồng, xét nghiệm RT-PCR là 1,69 triệu đồng trên một mẫu trên một người. Theo giải thích của bệnh viện, có mức giá cao như trên là vào thời điểm tháng 6-7, giá kit xét nghiệm cao, khan hiếm, bệnh viện mua kit của Mỹ, giá mua vào có thời điểm gần 200.000 đồng trên một bộ, chưa bao gồm các chi phí phát sinh. Đến tháng 10, khi giá kit test giảm hơn do nguồn cung trên thị trường đã dần tăng, bệnh viện này đã giảm giá xét nghiệm nhanh xuống 440.000 đồng trên một test tại sân bay. Từ ngày 17 tháng 11, bệnh viện đã giảm giá lần thứ hai do lượng hành khách tăng và giá kit test đầu vào cũng giảm. Cụ thể, tại sân bay Tân Sơn Nhất, giá test nhanh mới là 285.000 đồng trên một mẫu trên một người, xét nghiệm RT-PCR là 1.220.000 đồng trên một mẫu trên một người. Xin được chuyển sang một số diễn biến về tình hình dịch bệnh trên thế giới. Tình hình dịch bệnh tại Thái Lan tiếp tục có thêm chuyển biến xấu. Trong ngày 18 tháng 1, Bộ Y tế nước này công bố, trong 24 giờ trước, Thái Lan ghi nhận thêm hơn 6.900 ca nhiễm mới, tăng nhẹ so với một ngày trước đó. Trong số 6.900 ca nhiễm mới, có 55 người đã không thể chiến thắng được dịch bệnh. Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Thái Lan công bố, trong 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận thêm hơn 6.900 ca nhiễm mới, tăng so với con số hơn 6.500 ca của ngày hôm trước. Thêm vào đó, có 55 ca tử vong được ghi nhận tính tới ngày 18 tháng 11, giảm 1 ca so với 56 ca của ngày hôm trước. Vào thứ Tư, hơn 7.500 bệnh nhân COVID-19 đã được xuất viện sau khi hồi phục. Kể từ ngày 1 tháng 4 khi đợt dịch thứ 3 của COVID-19 bắt đầu, Thái Lan đã điều trị cho hơn 2 triệu bệnh nhân COVID-19, 1,9 triệu trong số đó đã hồi phục cho đến nay. Tổng số ca tử vong là hơn 20.100 trong đợt thứ 3 và hơn 20.200 người kể từ khi bắt đầu đại dịch. Còn tại Pháp, cố vấn khoa học hàng đầu của chính phủ ông Jens Falskoy Delfarges mới đây cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến trầm trọng như hiện nay, các công ty một lần nữa cần phải yêu cầu người lao động làm việc ở nhà nhiều hơn nữa để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm COVID-19. Khi được hỏi liệu chính phủ Pháp có thể khuyến nghị người sử dụng lao động yêu cầu nhân viên của họ làm việc tại nhà nhiều hơn hay không, cố vấn khoa học hàng đầu của chính phủ, ông Jean-François Delfarge nói với đài phát thanh France Inter rằng làm việc tại nhà là một trong những biện pháp hiệu quả để chống lại sự lây lan của dịch bệnh. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã sử dụng biện pháp này như một cách để hạn chế COVID-19 lây lan, mặc dù điều đó cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả của các hoạt động kinh tế. Ông nói thêm, lẽ ra Pháp đã có thể đối phó với làn sóng lây nhiễm mới nhất này nếu như người dân chịu tuân thủ các biện pháp chống dịch, chẳng hạn như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, người chưa tiêm vaccine thì đồng ý đi tiêm, còn người đã tiêm đủ 2 mũi thì đồng ý tiêm mũi tăng cường. Ông Delfarge dự đoán rằng số ca nhập viện hàng ngày vì COVID-19 có thể tăng lên 1.000 cho đến 1.200 ca một ngày vào đầu tháng 12. Tính đến ngày 16 tháng 11, Pháp đã ghi nhận thêm hơn 19.700 ca nhiễm mới, mức tăng cao nhất trong 24 giờ kể từ ngày 25 tháng 8, nâng tổng số ca mắc của Pháp kể từ khi bùng phát đại dịch lên 7,31 triệu ca, trong đó có hơn 118.200 người đã không thể chiến thắng đại dịch. Trong bối cảnh dịch bệnh đang ngày càng diễn biến tồi tệ, mới đây chính phủ Bỉ đã quyết định siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có lệnh bắt buộc đeo khẩu trang và cho người lao động làm việc tại nhà. Vào thứ Tư ngày 17 tháng 11, Bỉ đã yêu cầu người dân sử dụng khẩu trang nhiều hơn, đồng thời người lao động sẽ được làm việc tại nhà để ngăn chặn số ca nhiễm gia tăng. Từ thứ Bảy ngày 20 tháng 11, người dân khi đến các địa điểm như quán cà phê và nhà hàng sẽ phải đeo khẩu trang, áp dụng cho những người từ 10 tuổi trở lên. Độ tuổi trước đây là 12. Các quán bar có thể phải kiểm tra khách của họ nếu muốn để khách sử dụng dịch vụ mà không đeo khẩu trang. Mọi người muốn dùng bữa trong nhà hàng hoặc đi xem phim phải xuất trình thẻ xanh COVID-19 để chứng minh rằng đã tiêm phòng, xét nghiệm âm tính hoặc bình phục gần đây. Hầu hết người Bỉ cũng sẽ phải làm việc tại nhà 4 ngày một tuần cho đến giữa tháng 12 và 3 ngày mỗi tuần sau đó. Bỉ là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh trên đầu người cao nhất trong Liên minh châu Âu, với tỷ lệ khoảng 1 trên 100 người trong 14 ngày qua, theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu cho biết. Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Y tế Đức, do có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất khu vực Tây Âu, chính phủ Đức đã áp dụng một số hạn chế đối với những người chưa được tiêm chủng. Do đó, vào thứ Tư vừa qua, người dân đã tích cực đi tiêm chủng. Số liệu do Bộ Y tế ghi nhận được, chỉ trong ngày thứ Ba vừa qua đã có hơn 436.000 người được tiêm. Đức đang là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất ở Tây Âu và hiện là tâm điểm của một làn sóng đại dịch mới trong bối cảnh cái lạnh của mùa đông kéo dài khắp lục địa. Bộ Y tế Đức cho biết 436.000 người đã được tiêm mũi đầu tiên vào hôm thứ Ba, bao gồm 300.000 người được tiêm mũi tăng cường, con số cao nhất trong khoảng 3 tháng qua. Theo ghi nhận của Reuters, rất nhiều các hàng dài người dân đợi tiêm tại các trung tâm tiêm chủng trên đã được bắt gặp trên khắp đất nước. Khoảng 68% dân số Đức đã được tiêm chủng đầy đủ, xếp sau các quốc gia như Ý và Tây Ban Nha, những nước bị ảnh hưởng nặng nề hơn nhiều trong những đợt dịch trước. Đức cũng có kế hoạch buộc những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc đến nơi làm việc cung cấp bằng chứng xét nghiệm COVID-19 âm tính, đã khỏi bệnh hoặc đã tiêm chủng. Tính đến thứ Tư, Đức đã ghi nhận hơn 52.800 ca nhiễm mới, tăng 1/3 so với một tuần trước, trong đó có hơn 290 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên hơn 98.200 người. Hôm thứ Tư ngày 17 tháng 11, điều phối viên về COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Zients cho biết 80% người Mỹ từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, đánh dấu một cột mốc đầy hứa hẹn về việc Mỹ có thể khống chế được sự lây lan của đại dịch chết người này. Phát biểu với các phóng viên, điều phối viên về COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Zients cho biết, đến nay 80% người Mỹ từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và khoảng 2,6 triệu trẻ em từ 5 đến 11 tuổi cũng đã được tiêm mũi COVID-19 đầu tiên vào cuối ngày thứ Tư. Mỹ có kế hoạch đầu tư hàng tỷ đô la vào việc mở rộng năng lực sản xuất vaccine COVID-19 và cung cấp thêm 1 tỷ liều mỗi năm. Gần đây, các nhà hoạt động đã gây áp lực buộc chính quyền của Tổng thống Joe Biden phải tăng cường cung cấp vaccine cho các nước nghèo hơn. Ông Zients cho biết chính phủ đang chuẩn bị cung cấp cho các nhà sản xuất xuất vaccine mRNA, sự trợ giúp đáng kể để mở rộng cơ sở hạ tầng và năng lực, bao gồm cơ sở vật chất, thiết bị, nhân viên hoặc đào tạo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dịch COVID-19 ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy đăng ký kênh để theo dõi các bản tin tiếp theo của FBNC quý vị nhé!